Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Đào Quỷ Vương góc tường. Giết tốt, giáo chủ khi thật lợi hại. Gặp cái kia chỉ quỷ triệt để tiêu tán. Quỷ đỏ lập tức khoa tay múa chân cười to mặt ngay cả. Thần sắc thống khoái đến cực điểm. Thanh quỷ thấy thế lại là sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Giơ chân lên nhất cước liền đem cái kia quỷ đỏ cho đạp lật ra cái cùng đầu. Cắn răng quát lớn nói. Tốt người mỗ mỗ. Chỉ quỷ tiêu tán. Quỷ vương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Phi phi phi. Quỷ đỏ đau nhức kêu một tiếng vội vàng bỏ người lên. Khom người càng không ngừng phun miệng đầy hạt cát. Thần sắc quái dị nói ra. Thanh quỷ. Người khó nói điên rồi sao? Hiện tại chúng ta là Hoán Thiên giáo giáo đồ. Cũng thị quỷ thần đường đường chủ. Có giáo chủ đại nhân đường đường đạo đế cường giả tọa chấn. Cái này cô hồn dã quỷ vực. Ai dám trêu chọc chúng ta? Quỷ vương hắn tính là cái gì chứ nha? Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức nghe thanh quỷ sững sờ. Xoáy cho dù là hoảng nhiên tới. Bỗng nhiên vỗ đùi. Đại hỉ nói. Đúng thế, cho dù Hoán Thiên giáo chỉnh thể thực lực quá mức rác rưởi, nhưng chỉ cần không rời đi cô hồn dã quỷ vực, bằng vào giáo chủ đạo đế cảnh thực lực, đủ để trở thành nhất vực bá chủ nha. Ha ha, không sai không sai, cái này bên dưới những ngày an nhàn của chúng ta đến rồi. Quỷ đỏ cũng là tiếng hoan hô cười to liên tục, sau cùng, càng là tại vương khai nhìn chăm chú dưới. Xanh đỏ hai quỷ ôm vai cái lót lưng nhấc lên chân. Hiển nhiên đắm chìm trong hưng phấn bên trong. Vô pháp tự kềm chế nhảy lên múa. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Thần sắc hơi có chút im lặng nhìn lấy bọn hắn. Có thể như vậy trắng trợn ở trước mặt mình tính toán kỹ chỗ. Cũng là đủ vô pháp vô thiên. Hoán Thiên giáo chỉnh thể thực lực rất rác rưởi sao? Vương Khai cắn răng cười hỏi. Bạch. Nhất thời, chỉ gặp cái kia xanh đỏ hai quỷ toàn thân run lên. Liếc nhau, đều là lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng cùng nhau quỳ một chân trên đất. Cùng kêu lên nói ra. Phi thường mạnh, bằng vào Hoán Thiên giáo thực lực. Đi ra cô hồn dã quỷ vực, liền sẽ trở thành cặn bã sao? Vương Khai sắc mặt càng đen chìm mà hỏi. Bát hoang vô địch, xanh đỏ hai quỷ đánh lấy run rẩy nói. Trong lúc nhất thời, âm thầm oán hận mình quá không biết nói cõng người. Các ngươi kỳ thực nói đều rất đúng rồi. Hoán Thiên giáo ngay cả trời cũng dám đổi. Chỉ là bát hoang, lại đáng là gì? Đừng nói cô hồn dã quỷ vực. Dù cho là cái kia mạnh nhất quỷ tôn mộ tràng. Chúng ta Hoán Thiên giáo đi qua. Đó cũng là đỉnh phong bá chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Thổi ngươi giá trị 100 điểm. Vâng vâng vâng. Giáo chủ anh minh thần võ nhất thống bát hoang. Anh minh thần võ. Nhất thống bát hoang. Thanh quỷ cùng quỷ đỏ đều là ôm quyền đầu. Thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc ca ngợi nói. Không thể không nói. Này hai quỷ. Chẳng những tính tình thẳng. Hơn nữa còn không sẽ nói láo. Như thế nói láo bộ dáng, quả thực khó mà để cho người ta tin tưởng. Ca ngợi liền ca ngợi, biểu lộ căn bản không đúng chỗ nha. Vương Khai có chút im lặng khoát tay áo, đứng dậy tay cầm lấy quạt giấy, cười nhạt nói, đi thôi, đi quỷ vương nơi đó uống chút trà nghe một chút tiểu khúc. Các ngươi cũng mượn cơ hội lớn mạnh một phen quỷ thần đường đi. Bạch, lời vừa nói ra. Xanh đỏ hai quỷ đều là trong mắt hiển hiện vẻ mừng như điên. Vương Khai lời ấy lại rõ ràng bất quá. Đó là đang cho bọn hắn cơ hội nha. Cướp đoạt quỷ vương thuộc hạ. Tưởng tượng muốn liền kích động. Xanh đỏ hai quỷ tâm bên dưới thầm suy nghĩ nói. Lập tức, tại xanh đỏ hai quỷ chỉ huy dưới. Một đường bước qua vô số thi cốt. Rốt cục đã tới một chỗ từ bạch cốt trồng chất tiểu hình sơn phong trước. Đi qua cùng xanh đỏ hai quỷ nói chuyện với nhau. Vương Khai cũng là minh bạch cô hồn dã quỷ vực hiện trạng. Không cho phép có được phần mộ cùng mộ bia. Thi thể khắp nơi trên đất đều là. Mà hóa thành bạch cốt. liền chứng minh liên quan thần hồn triệt để tiêu vong điều. Vô pháp trở thành quỷ tu. Những cái kia còn có hoàn chỉnh nhục thân thi thể, cũng bị từng vị quỷ tu gặm ăn. Nếu là những này hoàn chỉnh thi thể, không thể mau sớm bị hồn phách dung hợp, thi thể kia nguyên chủ nhân, liền vô pháp trở thành quỷ tu đi. Vương Khai híp mắt cười nói. Thanh quỷ nghe vậy điểm một cái đầu, rất là thành thói quen nói ra. Những người kia chết về sau, thi thể cũng sẽ không còn lại phía dưới. Sớm đã bị còn lại quỷ tu nuốt lấy. Chúng ta lúc trước cũng thế. Hiện tại nhục thân cũng chỉ là lấy tử khí ngưng tụ ra. Một khi rời đi đoạn hồn cốc, liền sẽ tiêu vong điệu. Không sai. Chỉ cần còn tại đoạn hồn cốc, chúng ta đúng vậy quỷ tu. Rời đi đoạn hồn cốc cũng chỉ là bình thường quỷ hồn. Bất quá chúng ta nếu có thể đạt tới đạo thân cảnh, ngược lại là có thể ngưng tụ ra không e ngại rời đi đoạn hồn cốc. Quỷ đỏ cười nói, xem ra cùng lúc trước Lãnh Phong tình huống giống nhau. Lãnh Phong từ Minh Châu đi ra, cũng là lợi dụng minh giới tử khí ngưng tụ nhục thân. Đã từng đề cập qua, vô pháp duy trì quá lâu thời gian. Thanh quỷ quỷ đỏ, các ngươi hai cái không tại cốc khẩu trông coi, trở về làm gì? Tiểu tử này là ai? Mới tới sao? Bạch cốt tiểu sơn dưới, đủ có mấy trăm quỷ tu đang thôn phệ lấy tử khí tu luyện. Gặp xanh đỏ hai quỷ đến, trong đó mấy vị quỷ tu đều là mở hai mắt ra, tràn ngập khinh thường nhìn về phía bọn hắn. Những cái kia quỷ tu cùng xanh đỏ hai quỷ khác biệt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào bên ngoài, thân thể biểu tượng ngược lại là cùng nhân loại giống nhau. Gặp này một mạc, Vương Khai ngược lại là có chút tò mò. Xanh đỏ hai quỷ tại sao lại như vậy đặc thù lục địa đâu? Da thịt một cái đỏ một cái thanh. Chẳng lẽ là yêu thú hay sao? Làm càn, vị này chính là ta Hoán Thiên giáo giáo chủ. Vương Khai đại nhân, các ngươi nhìn thấy còn không mau mau tới quỳ bái. Muốn hồn phi phách tán sao? Thanh quỷ lệ âm thanh quát lớn nói. Quỷ đỏ cũng là cáo mượn oai hồ tiến lên một bước. Nâng lên đỏ bừng cánh tay chỉ những cái kia quỷ tu. Khinh thường nói ra, hết thầy quay lại đây cho giáo chủ đại nhân thỉnh an. Nơi này, về sau không có quỷ vương, chỉ có Hoán Thiên giáo. Nghe thấy lời ấy, đông đảo quỷ tu nhao nhao mở ra hai mắt, cái kia trong mắt hắc sắc tử khí lưu chuyển mà qua. Trận trận khí tức âm lãnh, trực tiếp tịch cuốn về phía xanh đỏ hai quỷ. Ở chỗ này mấy trăm quỷ tu, chính là đều là đạo cảnh cường giả, yếu nhất đều là đạo huyền chi cảnh, đạo chủ cảnh càng là số lượng cũng không ít. Xanh đỏ hai quỷ, tại bọn họ nơi này, thuộc về là tầng dưới chót nhất quỷ tu, bây giờ lại dám làm càn như thế. Đông đảo quỷ tu đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, khi cái kia nghiền ép mà đi âm lãnh uy áp, uyển như hơi như gió từ xanh đỏ hai quỷ bên cạnh thổi qua về sau, lại là không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Như thế một mạc, lập tức dẫn tới đông đảo quỷ tu lông mày chăm chú nhăn lại, đem âm hàn ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Hiện tại biết nói giáo chủ của chúng ta đại nhân uy năng sao? Đừng nói là các ngươi những này hạ đẳng quỷ tu, liền xem như quỷ vương, nhìn thấy chúng ta giáo chủ đại nhân, cũng phải cúi đầu xưng thần. Thanh quỷ đầy mặt ngạo nghễ hừ lạnh nói. Ha ha, không sai không sai. Để cho các ngươi bọn này tên đáng chết, cả ngày đối huynh đệ chúng ta hô tới quát lui. Còn có quỷ kia vương, cầm cùng với chính mình có chút khả năng chịu đựng, liền trong mắt không quỷ. Cái này bên dưới hắn nhất định chơi xong. Quỷ đỏ khoa tay múa chân cất tiếng cười to nói. Ha ha, thanh quỷ quỷ đỏ, các ngươi thật to gan. Bỗng nhiên, chỉ nghe nhất đạo nghiêm nghị cười lạnh truyền đến, lập tức dọa đến cái kia xanh đỏ hai quỷ toàn thân run lên. Vội vàng lách mình trốn đến Vương Khai phía sau, dò xét cái đầu, đề phòng không thôi quét mắt bạch cốt tiểu sơn phía trên. Vương Khai cũng là hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhấc đầu nhìn tới. Cảm giác nơi đó tồn tại khí tức, hoàn toàn chính xác chính là đạo vương đỉnh phong cấp độ. Bản giáo chủ không muốn nói nhảm, Ngươi chờ sau này liền gia nhập Hoán Thiên giáo đi. Thuộc về xanh đỏ hai quỷ quản lý. Đều là quỷ thần đường một viên. Vương Khai nhún vai. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.